Mặt thế lạc hồng hệ thống, chương 66, ý cảnh, góc truyện audio.com, được ngươi cứ chuẩn bị tinh thần mà đi nhặt răng của mình đi. Hữu Ngọc hầm hầm nói rồi nhanh chóng đi theo sau Hàn Phong. Hàn Phong đi thẳng ra diễn võ trường của căn cứ, theo sau là Hữu Ngọc cùng đoàn người lão Bá Hải. Nơi đây chính là nơi thao luyện của quân đoàn số 7. Trên sân huấn luyện vô số quân lính đang rèn luyện, có người thì đang tập xà đơn, những người này nhào lộn rồi bay cao lên đến mấy mét. Có người thì đang tập tạ tay, mỗi quả ít nhất phải 150 cân. Còn có người thì đang luyện tập thực chiến, những nắm đấm mạnh mẽ xé gió mà bay đi, thậm chí còn có đoàn thể còn đang rèn luyện dị năng của họ, người thì phun nước phun lửa, người thì biến hình thành những loài muông thú cây cỏ, người thì bay tít lên tận không trung cách mặt đất tận mấy chục mét. Cảnh tượng ở đây trông cực kỳ đặc sắc. Khi tất cả mọi người trên diễn võ trường còn đang say sưa luyện tập, bọn họ bỗng đồng loạt ngưng lại rồi làm tư thế hành lễ tiêu chuẩn của quân đội khi bọn họ trông thấy đoàn người Hàn Phong tiến tới gần tới diễn võ trường. Thấy hai người Hàn Phong và Hữu Ngọc bước lên sàn giao đấu, quân đoàn cũng hiểu ý mà lùi ra khỏi diễn võ trường. Hàn Phong nhẹ nhàng bước từng bước một lên trên sàn luyện tập thực chiến. Hắn đứng trên đó đạm mạc nhìn về phía Hữu Ngọc. Hữu Ngọc cũng chừng mắt nhìn lại hắn, nàng dậm mạnh chân một cái rồi sử dụng thân pháp nhẹ nhàng đáp lên trên lôi đài. Luật của cuộc đấu này rất đơn giản, người nào bị đánh gục hoặc người nào rơi khỏi lôi đài trước người đó sẽ bị thua. Hàn Phong nhàn nhạt nói, không thành vấn đề, Hữu Ngọc đáp, Hữu Ngọc con không được khinh địch, Hàn Phong không hề yếu hơn con đâu. Lão Đức Tiến nhắc nhở. Con hiểu, Hữu Ngọc đáp, nàng mặc dù có nông nổi nhưng lại không hề ngu ngốc, người mà Lão Đức Tiến đánh giá cao như vậy thì chắc chắn thực lực của người này sẽ không hề yếu kém hơn nàng. Bắt đầu, Hàn Phong nói, hắn vừa dứt lời thì thân ảnh của Hữu Ngọc đã mờ đi, trên tay nàng bất chợt xuất hiện một thanh chùy thủ sắc bén đâm về phía Hàn Phong. Đúng như Hàn Phong đã dự liệu, Hữu Ngọc về mặt thể chất thì cũng không kém hắn là bao, tốc độ cùng sự bộc phát của nàng cũng làm cho Hàn Phong phải đối đãi với nàng một cách cẩn thận. Hàn Phong lúc này bộ pháp nhanh nhẹn né người qua một bên, một tay của hắn nắm lấy cổ tay mềm mại của nàng, tay còn lại biến hóa thành trường pháp đang hướng về phía mặt của nàng mà đánh. Tới, Hữu Ngọc cũng cực kỳ nhanh nhẹn, nàng dẻo dai gập ngửa người ra đằng sau, tay cầm truy thủ của nàng bỗng thả thanh truy thủ ra, hòng chuyển thanh truy thủ sang bên tay trái để phản kích. Thế nhưng ngay lúc này, bàn tay cứng rắn của Hàn Phong thay vì giữ cổ tay của Hữu Ngọc thì hắn lại nới lỏng cổ tay của nàng ra. Lúc này, Hữu Ngọc nương theo lực quán tính mà ngả về đằng sau, hai tay nàng chống xuống mặt đất vừa lộn ra đằng sau, vừa nhanh nhẹn đá hai chân của mình về phía Hàn Phong. Nói thì dài nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng hai nhịp hô hấp. Hai người lúc này đều lùi về phía sau, bảo trì khoảng cách như ban đầu. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất, đó chính là thanh truy thủ của Hữu Ngọc đã nằm ngay ngắn dưới chân của Hàn Phong. Hai lão Bá Hải và Đức Tiến lúc này cũng không khỏi trầm ngâm suy ngẫm về cuộc đụng độ ngắn. Ngủi vừa rồi, về mặt sức mạnh thì đúng là chênh lệch giữa hai người cũng không có khác nhau là bao, nhưng về mặt kỹ thuật thì cả hai lão đều có thể nhận thấy chiêu thức của Hữu Ngọc mặc dù xinh đẹp mỹ miều nhưng lại không thể đem lại nhiều lợi thế như những động tác đơn giản của Hàn Phong. Thế nhưng trọng điểm của việc Hàn Phong có thể chiếm được thế chủ động thì đó là một cảm giác cực kỳ khó có thể nói nên lời. Hai lão cảm tưởng như cả cơ thể cường tráng của Hàn Phong như hòa vào với không gian xung quanh hắn vậy. Hai lão không nói gì mà đồng thời liếc nhìn về phía đối phương, trong mắt của hai người rìu lóe lên những tia sáng kỳ dị cũng có chút khó hiểu xen lẫn bên trong. Vị trung niên râu sồm cùng hai người trẻ tuổi kia thì cũng đều lộ ra những phản ứng khác nhau, người trung niên kia thì vẻ mặt cực kỳ bất ngờ. Còn hai tên thanh niên kia thì vừa thất thố nhưng bọn hắn cũng vừa ghen ghét với Hàn Phong. Hàn Phong xem chừng cũng chỉ chạc tuổi bọn hắn nhưng so với hai người Hàn Phong và Hữu Ngọc bọn chúng thật sự còn kém quá xa. Không những thế, hôn thê của Hàn Phong thật sự là xinh đẹp như hoa, thậm chí về mặt nhan sắc Huyền Anh còn không hề thua kém với Hữu Ngọc, nữ thần mà bọn hắn thầm đem lòng ái mộ. Quay trở lại với tình cảnh trên sàn thi đấu, lúc này, khi Hữu Ngọc còn đang cắn môi nhìn về phía hắn với ánh mắt tỏ vẻ không cam tâm của nàng thì Hàn Phong bỗng lấy mũi chân của mình, hất cây truy thủ về phía Hồng Ngọc rồi đưa tay về phía nàng vẫy vẫy một cách đầy khiêu khích khiến cho nàng giận sôi cả máu. Hữu Ngọc nghiến răng nghiến lợi mà rít lên. Ngươi đừng vội mà khinh thường ta còn chưa thi triển hết sức mạnh của mình ra đâu. Lão Đức Tiến đứng ở bên ngoài, ngào ngán lắc đầu thở dài không thôi, lão đương nhiên có thể nhìn ra được trận này Hữu Ngọc ngay từ đầu đã hoàn toàn không hề có phần thắng, lão đồng ý rằng nàng còn bảo lưu sức mạnh nhưng Hữu Ngọc cũng nên nhớ rằng, Hàn Phong cũng chưa hề toàn lực ra tay, một khi hắn đã toàn lực ra tay, rất có thể Hữu Ngọc sẽ phải nằm xuống chỉ trong một hơi thở. Thiếu Ngọc mặc dù giận dữ nhưng nàng cũng không phải là một đứa ngốc, nàng biết trận chiến này nàng sẽ không thể nào thắng được nếu nàng không thi triển toàn bộ sức mạnh của mình. Vì vậy nàng liền quyết định thúc giục dị năng khống hỏa của bản thân. Thanh chùy thủ của nàng liền ánh lên một tia lửa nóng bỏng, hai mắt của nàng cũng lập lòe những tia lửa đỏ làm cho bất cứ một ai nhìn vào cũng cảm thấy cực kỳ áp lực. Hàn Phong lúc này cũng nhún, người lấy một cây gậy bằng trúc ở góc sàn thi đấu, rồi nghiêm mặt nhìn về phía Hữu Ngọc. Nhìn thấy hắn chỉ nhặt lên một cây gậy trúc mỏng manh để đối kháng với mình, Hữu Ngọc liền cảm thấy cực kỳ điên tiết, bản thân nàng cũng không kìm nổi được mà bắn thẳng người về phía Hàn Phong. Long hỏa quyết thức thứ nhất, Viêm Long kinh thiên. Hữu Ngọc lăng không nhảy lên, rồi từ trên không trung lao xuống chém một nhát chùy về phía Hàn Phong, vẽ trên không trung một dải lửa đó có hình một con mãnh long phá không lao về phía Hàn Phong. Không gian trên sàn thi đấu lúc này cực kỳ nóng bỏng, nhiệt độ không khí cũng tăng lên một cách chóng mặt. Hàn Phong chỉ lặng lặng đứng đó ngắm nhìn chiêu thức đẹp mắt kia đánh tới phía mình. Ánh mắt hắn lóe lên một cái nhìn đầy trí tuệ rồi hắn bỗng lao về phía Hữu Ngọc đâm thẳng cây gậy về. Phía chiêu thức kia, lạ thay chỗ hắn đâm lại chính là một trong những lỗ hổng trong chiêu thức của Hữu Ngọc khiến cho nàng luống cuống thu liễm lại chiêu thức mà nhảy lùi về phía sau. Bị Hàn Phong liên tục chèn ép khiến cho Hữu Ngọc lúc này cực kỳ bức bối, nàng liền bất chấp tất cả, dồn hết sức lực vào sử dụng con át chủ bài mạnh nhất của mình. Long hỏa quyết thức thứ 5, Viêm Long thổ ngọc. Nàng vừa dứt lời thì phía sau lưng nàng, một hư ảnh của một con viêm long hiện lên, con viêm long này há mồm nhổ ra 5 viên hỏa cầu với một lực lượng thiêu đốt cực kỳ khủng bố, 5 viên hỏa cầu lúc này đang không ngừng xoay xung quanh cơ thể của Hữu Ngọc. Hai mắt của nàng lúc này là một bùng bùng rực lửa, khóe mắt của nàng còn có những đốm lửa tóe ra. Lúc này nàng cũng đã hủy bỏ ngụy trang của bản thân mà trở về nhan sắc xinh đẹp vốn. Có của mình, mái tóc của nàng theo khí thế mà tung bay khiến cho nàng có một vẻ anh khí cực kỳ xinh đẹp. Nàng nhìn lúc này như một vị nữ thần bất khả xâm phạm. Lão Đức Tiến lúc này cũng giật mình hoảng hốt, lúc này cũng đã quá muộn để ngăn cản nàng lại rồi, bản thân ông ta không ngờ được rằng Hữu Ngọc sẽ lại dốc toàn bộ lực lượng để tấn công Hàn Phong trong một trận đấu giao hữu như vậy, lão liền cả kinh mà thốt lên. Tiểu thư, xin người hạ thủ lưu tình. Thế nhưng Hữu Ngọc dường như lại chẳng nghe thấy lời kêu gọi của lão ta, chiêu thức của nàng cũng đã không còn có thể thu hồi lại được nữa, lúc này, 5 viên viêm hỏa cầu đã hòa lại làm một biến thành một viên hỏa ngọc cự đại, bắn thẳng về phía Hàn Phong. Tất cả những người có mặt ở đây cũng đều cảm nhận được sức mạnh kinh khủng. Đến từ viên hỏa ngọc kia, lão Bá Hải cùng Huyền Anh lúc này cũng đứng ngồi không yên, tất cả mọi người lúc này trái tim đều đặt ở trên cổ họng mà lo lắng cho Hàn Phong, duy chỉ có 2 tên thanh niên đi cùng lão Đức Tiến kia ánh mắt hiện lên một chút gì đó hả hê. Bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh này đều sẽ cảm thấy cực kỳ khẩn trương trong lòng, kể cả là người trung niên râu sồm kia cũng vậy, ngay cả hắn cũng có một chút sợ hãi, vậy mà Hàn Phong lúc này lại bình tĩnh một cách lạ thường. Hắn cầm thanh gậy trúc trong tay, trong đầu nhớ lại khoảng thời gian đứng trước mặt trăng, vùng kiếm chém hàng ngàn, hàng vạn lần trên đó. Ánh mắt của hắn lúc này trong suốt, lãnh tĩnh một cách lạ thường. Cách chương,